Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 535, thổi phồng qua lực A. Tiểu tử, thành trường An Thành cửa đóng kín, mặc dù xác thực đưa tới oanh động không nhỏ, có thể cũng chính vì như thế, cho nên mới nhường âm thầm ẩn núp chuẩn bị trốn mật thám. Không xử lý pháp ly khai thành Trường An, mà thành Trường An bên trong, vô số dân chúng tự phát tạo thành vô số trinh sát tiểu đội. Quan sát non nửa ngày thời gian, rốt cục không phụ kỳ vọng, bắt được mấy cái nghĩ muốn thừa cơ đào tẩu mật thám. Ung Châu phủ người, cũng đang Dương Cung Nhân dẫn đầu dưới, bật người tại Trường An nội thành hành động, bất quá. Bắt những người này đều là chút tiểu ngư. Giờ này khắc này Chu Tước trên đường, không riêng thị vệ xâm nghiêm, còn có bách tính bọn họ hợp tác. Đừng nói là mật thám, liền xem như một con ruồi, chỉ sợ cũng mọc cánh khó thoát. Dương Cung Nhân nhìn về phía phân phó được ngay ngắn rõ ràng Lý Lệ Chất, phát hiện một chúng thị vệ tại Lý Lệ Chất dẫn đầu dưới cặn kẽ nghiêm túc mà điều tra, đồng thời dĩ nhiên bắt đầu bắt người đi nhà tù, không khỏi tán thưởng rất nhiều. Quả nhiên không hổ là thông tuệ nhất công chúa điện hạ, nội tâm cảm thán một phen. Sau đó Dương Cung Nhân liền tới đến Lý Lệ Chất trước người, cười ôm quyền lên tiếng: công chúa, còn lại sự tình đều giao cho vi thần tới làm a. Trước đó là vi thần thất trách, nhường công chúa mệt nhọc, không có gì đáng ngại. Lý Lệ Chất xem thường mà cười khoát tay, nhìn một chút Dương Cung Nhân, lên tiếng căn dặn đạo: vậy liền phiền phức biệt giá, chỉ cần là mật thám, bất kể là người nào, hết thảy chỉ cần bắt lại liền có thể. Vi thần minh bạch, công chúa. Dương Cung Nhân cười gật đầu, bật người ra hiệu bọn thủ hạ bắt đầu tiếp nhận. Lý Lệ Chất gật gật đầu, cũng sẽ không đi quá nhiều can dự. Dù sao hiện tại đã có Dương Cung Nhân ra mặt tới đón, Lý Lệ Chất tin tưởng Dương Cung Nhân làm việc tuyệt đối sẽ không thay đổi hỏng bét. Nếu không hiểu mà nói, Lý Thế Dân cũng tuyệt đối sẽ không đem Ung Châu phủ giao cho Dương Cung Nhân đến dẫn đầu. Huống chi thành Trường An bên trong còn có vô số bách tính bọn họ đang chủ động quan sát đây. Mật thám căn bản không có đào tẩu cơ hội. Quan dân một đạo hợp làm, những cái kia cái mật thám nơi nào còn có thể nhảy nhót. Lại cũng liền ở lúc này, Lâm Lang đã trải qua giá ngựa từ Hoàng Cung đuổi ra, đi tới Chu Tước đường phố trên đại đạo. Thấy được trước mắt cảnh tượng này sau đó, Lâm Lang lập tức tung người xuống ngựa, dáng đi nhẹ nhàng mà đi tới Lý Lệ Chất trước người. Công chúa, đối Lý Lệ Chất nhẹ nói một tiếng, Lâm Lang bật người tới gần tại Lý Lệ Chất bên tai, thì thầm nhẹ giọng nói ra: nương nương mời công chúa cùng tiểu muội lập tức vào cung, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Ân, Lý Lệ Chất sững sờ, lập tức liền bỗng nhiên hiểu được, không khỏi trên mặt đỏ bừng, nhẹ giọng hỏi Lâm Lang: có phải hay không thương lượng cùng Lý Bá An thành thân sự tình? Lâm Lang gật gật đầu, đồng thời trên mặt lộ ra một vòng thư thái mỉm cười. Lý Lệ Chất tức khắc liền vô cùng vui vẻ, rốt cuộc phải chuẩn bị thành thân sao? Lâm Lang nội tâm hít thật sâu một hơi thô khí. Lý Lệ Chất bật người phân phó đạo: các người nhanh chóng đi tướng phủ mời tiểu muội tới, sau đó chúng ta cùng nhau tiến cung. Lâm Lang minh bạch. Lâm Lang gật đầu cười một tiếng, trực tiếp lên ngựa, giáng ngựa hướng về Đỗ tiểu muội phủ đệ đi. Dương Cung Nhân gặp Lý Lệ Chất nở nụ cười, hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một số, mắt thấy hiện tại tình huống đã là không sai biệt lắm, không nguyên do đến Lý Lệ Chất bên người, lần thứ hai hỏi đạo: công chúa, hiện tại nếu không muốn thả mở cửa thành, bản cung mới vừa nói hết thảy đều từ biệt giá làm chủ, những chuyện này Biệt giá cũng không cần hỏi ta. Lý Lệ chất nét mặt tươi cười như hoa trả lời. Vâng, Dương cung nhân gật đầu cười cười. Bật người quay người hạ lệnh mở cửa thành. Toàn bộ thành Trường An lần thứ hai khôi phục hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Chỉ bất quá, có Dương cung nhân tự mình trấn giữ, ngược lại cũng không sợ để lọt ra ngoài mấy cái con tôm nhỏ. Lý Lệ chất cũng mang người cùng Dương cung nhân cáo từ, sau đó đuổi hồi thư viện đi. Tại đi hoàng cung trước đó, biết Phó Tiểu Hồng thân phận, cho nên nàng được mệnh người đem Phó Tiểu Hồng cùng một chỗ đưa vào hoàng cung. Dạng này mới là an toàn nhất sách lược. Tướng phủ, Đỗ Tiểu Muội đang luyện tập sách pháp. Hôm nay sáng sớm, Đỗ Như Hối liền bị truyền lệnh tiến cung đi. Mà mụ mụ cũng nói Bồi Hồng phất nữ một đảo dạo phố. Đỗ Câu huynh đệ hai người cũng đi lãng, dẫn đến tướng phủ có chút vắng vẻ. Rốt cục viết xong một phong chữ, Đỗ Tiểu Muội nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, giãn ra một thoáng vòng eo. Luôn cảm giác bức chữ này hơi kém vị đạo, làm sao vẫn không tam ca viết tốt đây? Vẫn là chuyện gì xảy ra a? Đỗ Tiểu Muội âm thầm nhíu mày nói thầm. Thế nhưng là, nàng càng là nhìn xem tự viết bức chữ này, tâm tư cũng không khỏi mà hiểu mà nghĩ đến một người. Người kia tại nàng não hải vung không đi, phát cái gì thần kinh đây? Tam ca giờ khắc này ở thư viện bận bịu đây. Đỗ Tiểu Muội hờn dỗi một tiếng, lắc lắc đầu, tận lực nhường bản thân tỉnh táo lại, không cần đi suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là, nghĩ đến mình đã tốt mấy ngày này không trông thấy Lý Giật, Đỗ Tiểu Muội lại luôn là nhớ thương kìm nén đến khó chịu. Buông xuống bút lông, nhìn một chút ngoài cửa sổ, Đỗ Tiểu Muội ngẩng đầu, không biết tam ca có không có nhớ ta. Nửa ngày qua đi, ngoài cửa đột nhiên chạy tới một tên tỷ nữ nhi, mang theo Lâm Lang một đường tới đến Đỗ Tiểu Muội bên ngoài thư phòng. Nhẹ giọng đạo, tam nương tử, Lâm Lang đến, có việc cầu kiến. Trong phòng Đỗ Tiểu Muội không khỏi sững sờ, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Tốt, chờ một chút, Đỗ Tiểu Muội nhẹ giọng ứng đạo, vỗ nhẹ lên ngực, đồng thời hít sâu một hơi. Phương mới ra khỏi phòng, kẹt kẹt, một tiếng, đánh mở cửa phòng, vào mắt chỗ, Đỗ Tiểu Muội liền thấy Lâm Lang thân ảnh. Tam nương tử, Lâm Lang bật người ôm quyền hành lễ. Đỗ Tiểu Muội gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Lang, chớp mắt hỏi đạo, thế nào, tiểu ngũ tìm ta có việc sao? Thường xuyên cùng với Lý Lệ chất, cho nên Đỗ Tiểu Muội cùng Lâm Lang cũng hết sức quen thuộc. Ở trước mặt nàng, Đỗ Tiểu Muội cũng sẽ không xách công chúa hai chữ, cơ bản đều là tiểu ngũ mà gọi. Lâm Lang hé miệng cười một tiếng, lên tiếng đạo, tam nương tử, nương nương phân phó nô tỳ, mời tam nương tử cùng công chúa một đường vào cung, thương lượng cùng Lý Bá An hôn sự. Ngoặc kép chấm hỏi, Đỗ Tiểu Muội tức khắc liền là khẽ giật mình, suýt nữa không thể lấy lại tinh thần. Đỗ phủ tỷ nữ nhi cũng là có chút thất thần. Hôn sự, cái này, nhanh như vậy sao? Không phải còn chưa đến hôn kỳ sao? Hiện tại liền phải thương lượng. Đỗ Tiểu Muội có chút chần chờ mà nhìn về phía Lâm Lang, trên mặt một mảnh mờ mịt, đồng thời cũng mang theo kinh ngạc cùng kinh hỉ. Hiếu kỳ đạo, Lâm Lang, nói cách khác, mẫu thân của ta cùng phụ thân hiện tại đều tại trong hoàng cung. Đúng là như thế, Lâm Lang cười gật đầu, đồng thời lại nhắc nhở đạo, công chúa đang tại thư viện, tam nương tử đây. A, Đỗ Tiểu Muội lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn tới. Ngươi đợi ta một chút, chờ ta bổ cái trang, ta bọn họ liền tiến cung. Câu nói vừa dứt, Đỗ Tiểu Muội bật người quay người vào nhà bắt đầu bổ trang. Là, tam nương tử, nhìn thấy Đỗ Tiểu Muội bộ dáng như vậy, Lâm Lang nhẫn không ngừng cười trộm. Quả nhiên, gặp gỡ bậc này đại sự, công chúa cùng tiểu muội đều như thế đây. Cũng đúng, Đỗ phủ tỷ nữ nhi, cả người nháy mắt mừng rỡ không thôi, bật người xoay người chạy đi thông chi những người khác. Tam lượng tử muốn cùng Lý công tử thành thân tin tức thoáng chốc truyền khắp toàn bộ tướng phủ trên dưới. Thành Trường An bên ngoài 50 dặm, La Thông cùng Lạc Tân Vương hai người đã trải qua dẫn binh đại quân đã tới biên thành. Chỉ bất quá, bọn hắn hai người cũng không biết là tại hành quân đội ngũ bên trong có một tên vô danh tiểu tốt chiếm được một phong dùng bồ câu đưa tin. Mở ra nhìn, liền không khỏi âm thầm nhíu mày mà lên. Trầm ngâm sau một hồi lâu, nhìn đến, quả nhiên giống như thánh thượng sở liệu, không thể nghi ngờ. Đám này hộc tiết bộ phận người, đột nhiên làm khó dễ cũng không đơn giản. Lý Đạo Tông tối thầm thở dài khẩu khí, đem trong tay nhận được tin tức, vẫn thiêu hủy. Tin tức này không phải người khác truyền ra, chính là Nguyệt Nhi dùng bồ câu đưa tin cho hắn. Lại xuất phát phía trước, Lý Đạo Tông liền đón nhận Lý Thế Dân mệnh lệnh, tối mà đi cùng La Thông đám người mà đến. Chỉ bất quá hắn thân phận trước tiên cần phải giữ bí mật. Bởi vậy, bất kể là La Thông, Lạc Tân Vương, vẫn là còn lại tướng sĩ, cơ bản đều không biết Lý Đạo Tông cũng tới. Biết rõ người, cũng chỉ có Lý Đạo Tông bên người như vậy mấy người mà thôi. Bất quá giờ này khắc này, nhận được cái này phong chim bồ câu tin tức, Lý Đạo Tông trong lòng biết rõ, hắn đã trải qua không thể lại ẩn núp, được bật người cùng La Thông thương lượng với nhau, không thể tùy tiện tiến công hộp tiết bộ phận. Bằng không, một khi bọn họ cùng hộp tiết bộ phận người khai chiến mà nói, cái kia người được lợi ích khẳng định sẽ là người khác. Bọn họ cùng hộp tiết bộ phận người thì sẽ là ngao cò tranh nhau, nhường ngư ông đắc lợi. Đây không phải Lý Đạo Tông muốn thấy được kết quả. Đi, lập tức theo ta cùng nhau đi tướng quân đại doanh. Lý Đạo Tông thuận miệng phân phó một tiếng, bật người mang theo mấy tên vô danh tiểu tốt, một đạo tiến về tướng quân đại doanh đi. Là, vương gia, đám người gật đầu tất cả, đuổi theo sát Lý Đạo Tông bộ pháp. Tướng quân đại doanh bên trong, La Thông đang tại quan sát địa đồ, đồng thời Lạc Tân Vương cũng ở bên cạnh. Hai người tại thương nghị như thế nào tiến đánh hộc tiết bộ phận, có thể lấy nhỏ nhất tổn thất nhất cử thủ thắng. Lại ở lúc này, cửa ra vào trực tiếp đi vào một tên tiểu tốt. La Thông cùng Lạc Tân Vương hai người cùng nhau quay đầu, thình lình liền thấy rõ ràng cái này tiểu tốt tướng mạo. Cả người đều là mãnh liệt mà sững sờ, suýt nữa không thể lấy lại tinh thần. Vương gia, hai người cùng nhau lên tiếng, nội tâm khiếp sợ không thôi. Lý Đạo Tông gật đầu cười cười, đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo, thương lượng như thế nào? Là phải chuẩn bị tiến đánh hộc tiết bộ sao? Ách, vâng, La Thông cơ hồ là vô ý thức gật đầu trả lời. Chủ yếu là Lý Đạo Tông xuất hiện, thật là làm cho người ta thất kinh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, rằng Hạ Vương Lý Đạo Tông vậy mà sẽ xuất hiện ở trong doanh trướng, nhưng bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý Đạo Tông đối với bọn hắn giật mình, cũng đục không thèm để ý, trực tiếp đạo, quên nói cho nhĩ môn, bản vương phụng mệnh âm thầm đi cùng, nếu không phải tin tức lâm thời có biến, bản vương là sẽ không ra mặt tìm nhĩ môn. Ách, La Thông cùng Lạc Tân Vương cùng nhau khẽ giật mình, không hẹn mà cùng đạo, làm sao vậy? Vương gia, Lý Đạo Tông đạo, Lý Bá An sai người truyền đến tin tức, hộc tiết bộ phận phản loạn công đường, không phải có ý định vì đó, mà là bị người châm ngòi. Sự tình phát sinh là bởi vì ta bọn họ đường tướng giết bọn hắn đời tiếp theo khả hãn. La Thông cùng Lạc Tân Vương một mặt mộng bức, Lý Đạo Tông nhìn thấy, trực tiếp đem chuyện đã xảy ra bắt đầu cho bọn hắn nói một lần. Sau đó mới lại tiếp tục đạo, cho nên ta bọn họ hiện tại, địch không động ta không động, trực tiếp trước phái sứ giả đi tìm Hộc Tiết bộ phận khả hãn thương nghị, trước hợp lực đem phía sau châm ngòi người tìm ra. Thuận đạo nói đến chỗ này thời điểm, Lý Đạo Tông ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát khí mà xâm xâm đạo: "Diệt toàn bộ hồi hột bộ phận." La Thông cùng Lạc Tân Vương tức khắc liền giật mình mà mở to hai mắt. Lý Đạo Tông nói tới tin tức này thật sự là thật là làm cho người ta lớn ra ngoài ý muốn. Bởi vậy, dẫn đến bọn hắn hai người đều có chút khó mà tin được. Diệt hồi hột bộ phận. Cái này, phía sau gây sự người, chẳng lẽ là hồi hột bộ phận sao? La Thông cùng Lạc Tân Vương cùng nhau nhìn về phía Lý Đạo Tông. Ân, chắc chắn không sai được. Lý Đạo Tông gật gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chắc chắn Cao Xương Vương hiện tại đã bị thánh thượng người bắt lại. Ngoặc kép, La Thông cùng Lạc Tân Vương còn có thể nói một chút cái gì? Nguyên lai tất cả những thứ này sớm liền ở thánh thượng đoán trước bên trong. Mà Lý Giật càng là vô thanh vô tức, vô cùng có khả năng cũng sớm biết tin tức này. Cho nên, chỉ có bọn hắn hai người, bây giờ còn bị lừa gạt bên trong sao? Lý Đạo Tông gặp bọn hắn hai người bộ dáng như thế, dứt khoát trực tiếp chủ trì quyền hành, nhìn về phía Lạc Tân Vương, trực tiếp đạo: "Lạc Tân Vương nghe lệnh." Có mặt tướng, Lạc Tân Vương bật người ôm quyền: "Tất nhiên Lý Bá An đem các ngươi giao cho bản vương. Như vậy bản vương hiện tại liền xuống lệnh, nhường ngươi coi sứ giả, đi cùng Hộc Tiết bộ phận người thương nghị. Ta bọn họ một đạo hợp lực tiêu diệt hồi hột bộ phận." Lý Đạo Tông cười nhìn xem Lạc Tân Vương, lên tiếng hỏi đạo: "Người sứ giả này, các ngươi có bằng lòng hay không?" Ách, Lạc Tân Vương bất quá hơi sững sờ, bật người hoàn hồn tới, trịnh trọng ôm quyền theo tiếng: "Mạt tướng lĩnh mệnh, định bộ phận cô phụ vương gia kỳ vọng cao." Ân, Lý Đạo Tông hài lòng gật gật đầu: "Cái kia các ngươi lập tức đi thôi." Là, Lạc Tân Vương lần thứ hai ôm quyền, hít sâu một hơi, trực tiếp lẻ loi một mình tiến về Hộc Tiết bộ phận mà đi. Sửng sốt nửa ngày La Thông, nhìn xem lẻ loi một mình Lạc Tân Vương, chần chờ mà nhìn về phía Lý Đạo Tông, hơi nhỏ bé lo lắng mà ra tiếng hỏi đạo: "Vương gia, nhường Lạc Tân Vương đi làm người sứ giả này, làm được hả? Sao không được?" Lý Đạo Tông cười hỏi lại: "Hộc Tiết bộ phận người, biết rõ ta bọn họ đã trải qua xuất quân đến, hơn nữa biết rõ chúng ta là đối phó bọn hắn mà đến. Bọn hắn vạn nhất giết Lạc Tân Vương, làm sao bây giờ?" La Thông đạo. Lý Đạo Tông xem thường cười cười, nhìn xem đã trải qua chậm rãi biến mất bóng lưng, vỗ xuống La Thông bả vai: "Yên tâm đi, Thông, không trải qua cách gặp trắc trở, sao có thể nhanh chóng trưởng thành?" Ngoặc kép ngoặc kép, La Thông tức khắc ngậm miệng không nói gì. Cái này mẹ nó, Lạc Tân Vương chuyến này, hoàn toàn là dùng hắn đầu mình đang đánh cược a. Hoàng cung, tiến về hậu hoa viên trên đường, Lý Dật cùng Lý Thế Dân gặp mặt. Thánh thượng, Lý Dật thoáng ngẩn người. Vừa rồi nhẹ nhỏ bé ôm quyền hành lễ, không cần đa lễ. Lý Thế Dân khoát tay áo, dùng ánh mắt ra hiệu Lý Dật cùng hắn một đạo đồng hành, đồng thời nhìn như xem thường hỏi tội: "Lý Bá An, các ngươi tiểu tử không dày đạo a, chỉ biết rõ đi cứu ngươi lão nhân gia ba ba, lại không biết tới cứu giá, ngươi có biết tội của ngươi không không?" Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật tức khắc khóe miệng co lại, mặt mũi tràn đầy im lặng. Bất quá, điểm ấy IQ Lý Dật vẫn là có thể, ngàn vạn không thể loạn trả lời. "Thánh thượng," Lý Dật đắng chát mà bĩu môi, "vì thần ngu dốt, không ngờ rằng có người dám can đảm hành thích thánh thượng. Giống thánh thượng như thế hiền ngày mai tiểu tử, làm sao có thể biết có người hành thích đây?" Trong lúc lơ đãng, Lý Dật liền xé ra chủ đề, đồng thời đối Lý Thế Dân một trận ca ngợi. Quả nhiên, Lý Dật lời nói này gặp may. Các ngươi tiểu tử, liền biết rõ tại trẫm trước mặt loạn xà. Lý Thế Dân tức giận cười cười. Thôi, trẫm vốn là rất tài đức sáng suốt. Lời này ra không phải không có lý. Ngoặc kép, lần này nhưng đem Lý Dật thấy được. Vô sỉ như vậy sao? Thật thối không biết xấu hổ. Bất quá, tất nhiên Lý Thế Dân vô liêm sỉ như vậy. Lý Dật vẫn là thành thành thật thật mà nghênh hợp. Đồng thời lại thổi phồng một đạo. Đó là đương nhiên. Thánh thượng ngài, đây chính là thiên cổ nhất đế đây. Ngoặc kép, Lý Thế Dân ngay tại chỗ bước chân dừng lại, hơi kém lảo đảo một cái liền té ngã. Đồng thời, Lý Thế Dân ra mặt cũng đi theo nhỏ bé xúc lên. Thổi phồng qua lực a, tiểu tử, bất quá lời này nghe, nội tâm không nói ra được dễ chịu, nhưng Lý Thế Dân nhưng lại không biểu hiện xuất hiện rõ ràng. Mà là xem thường mà trách mắng đạo, ít tại chấm trước mặt kéo hoa hoa. Đi thôi, đi hậu hoa viên, là, thánh thượng, Lý Dật cười cười, bất đắc dĩ đi theo Lý Thế Dân cùng đi hậu hoa viên. Chỉ bất quá, đi tới hậu hoa viên chốc lát, Lý Dật liền giật nảy cả mình. P.S. Hôm nay có việc đi công tác, xin lỗi chỉ có một canh. Thuận đạo cầu một chút chính bản duy trì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.